Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1103 Sương Mù Thôn trang 69. Chương 1103 Sương Mù Thôn trang 69. Các thôn dân đều thập phần hâm mộ kia hộ nhân gia cư nhiên mua được như vậy một cái thuận theo hiểu chuyện lão bà. Mà nữ nhân nhà chồng cũng bởi vì nữ nhân đủ loại biểu hiện dần dần hạ thấp phòng bị, càng làm cho người không nghĩ tới chính là nữ nhân này cư nhiên sẽ ở lão công mang theo nàng xuyến môn thời điểm chủ động đi khuyên bảo mặt khác bị lừa bán tới nữ nhân. Tuy rằng mỗi lần đều là nữ nhân đem đối phương kéo đến một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, các thôn dân cũng không biết nữ nhân này cùng mặt khác bị lừa bán nữ nhân hàn huyên chút cái gì. Nhưng mỗi lần liêu xong lúc sau, này đó nữ nhân đều sẽ trở nên thuận theo không ít. Ngay từ đầu đại gia còn lo lắng làm các nàng này đó nữ nhân đơn độc ở chung có thể hay không không tốt. Nhưng thấy chính mình ra nữ nhân cũng trở nên giống cái lão bà bộ dáng, không hề ồn ào muốn chạy, bọn họ cũng liền dần dần yên lòng. Rất nhiều thôn dân thậm chí đối nữ nhân này sinh ra cảm kích chi tâm, cũng đem nữ nhân này chân chính trở thành thôn này một viên. Cứ như vậy qua hơn nửa năm thời gian, nữ nhân mang thai, này càng thêm làm nữ nhân nhà chồng yên lòng. Đánh đáy lòng tiếp nhận rồi nữ nhân, cũng cho nữ nhân tuyệt đối tự do. Nữ nhân không những có thể tùy ý xuyến môn nói chuyện phiếm, chính mình đi ra ngoài tản bộ, thậm chí còn có thể đi chợ thượng, cùng mặt khác trong thôn người trao đổi một ít hàng ngày đồ dùng. Trượng phu của nàng, cha mẹ chồng, đối nàng cũng thực không tồi, vì làm nàng hảo hảo an thai, trong nhà gà mái hạ trứng mỗi ngày đều sẽ biến đổi đa dạng làm ra tới, cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Lại qua một tháng, ở quỷ tiết hôm nay, nữ nhân rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, nơi này các thôn dân ở quỷ tiết trạng vạng từng nhà đều sẽ tiến hành đơn giản hiến tế hoạt động, cùng ngày ban đêm bọn họ là tuyệt không sẽ ra cửa. Bọn họ sợ ở quỷ môn mở rộng ra thời điểm đụng phải quỷ, gây họa thượng thân, mà hiến tế thời điểm bọn họ đều sẽ uống xong trước một ngày chế tác một loại canh tề. Nghe nói là có trừ tà tránh tai tác dụng, nữ nhân liền ở phía trước một ngày giữa trưa thời điểm nương khắp nơi đi bộ cơ hội, đem thôn đầu thôn đuôi kia hai cái giếng cùng thôn dân trong nhà lu nước đều hạ đại lượng thuốc. Ngủ, này đó dược là ở nàng thời gian dài như vậy, dùng bất đồng phương thức, thông qua bất đồng con đường, một chút tích cóp xuống dưới, nương xuyến môn thời cơ. Nàng còn lặng lẽ báo cho mấy cái bị lừa bán tới nữ nhân, làm các nàng hai ngày này không cần uống nước, không cần ăn cái gì. Bất luận tìm cái gì lý do, đều đừng ăn. Nữ nhân không ngốc, biết bụng người cách một lớp da, cho nên nàng cũng không có nói ra chính mình cụ thể kế hoạch. Chỉ là làm mặt khác mấy người phụ nhân ở quỷ tiết đêm đó chính mình đi đến cửa thôn đi, nàng cũng không có đem tin tức này nói cho sở hữu bị lừa bán nữ nhân, mà là lựa chọn những cái đó mới vừa quải tới không có một năm thời gian, hoặc là chạy ra nguyện vọng rất cường liệt nữ nhân. Chỉ có những người này mới sẽ không có mật báo tâm tư. Nàng cũng biết kế hoạch của chính mình đều không phải là vạn vô nhất thất. Tỉ như có mấy người trong nhà nàng không có tìm được thích hợp lý do đi vào, cũng liền không có thể ở lu nước hạ dược. Nhưng là nàng đã không thể tiếp tục chờ đi xuống, nàng bụng đã hơn 2 tháng đại, lại lớn hơn một chút, nàng muốn phá thai đều có rất lớn nguy hiểm, tiếp tục kéo xuống đi. Nàng liền tính là muốn chạy, đĩnh bụng to đã hành động không có phương tiện, cho nên đây là nàng trước mắt duy nhất cơ hội tốt. Nữ nhân trở lại nhà chồng, lấy cớ chính mình nôn nghén không khỏe, chỉ ăn một ít bánh quy linh tinh lương khô, một ngụm thủy không có uống, một ngụm đồ ăn không có ăn. Ở quỷ tiết cùng ngày trạng vãng, bà bưng cho nàng hiến tế dùng canh tề thời điểm, nàng cũng là làm bộ uống sạch. Trên thực tế thừa dịp bà không chú ý thời điểm đem chỉnh chén canh tề đều ngã xuống giường phía dưới. Tấu chương xong, hết chương.